Bất diệt bá thể quyết, chương 1566, một người độc chiến. Góc truyện audio.com, ai đáng tiếc ta cùng thất thải bảo tháp thiếp thân chiến đấu qua, có thể cảm ứng ra cái này thất thải bảo tháp bên trong ẩn chứa khí vận phi thường khổng lồ, so cửa ải thứ nhất trong tượng đá khí vận không biết muốn khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Triệu Tử Diệp lông mày cau lại, có chút bất đắc dĩ than nhẹ tiếp tục nói. Đáng tiếc, cái này thất thải bảo tháp thực tại là quá cứng rắn, mà lại chúng ta cũng không thể tìm tới nó yếu điểm, là nay cũng chỉ có từ bỏ. Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài đám người đều là rơi vào trầm mặc, bọn hắn cũng là không lời nào để nói, cái này thất thải bảo tháp đúng là thật khó dây dưa, bọn hắn làm bất định. Đáng ghét, khổng lồ như thế khí vận, chỉ có thể nhìn được ăn không được, thực tại là để người khó chịu a. Kinh Thành Nhân một cước đem bên cạnh nát đá đá bay, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo khó chịu nói. Kinh huynh, đây cũng là không có cách nào sự tình, cái này thất thải bảo tháp quá mức phi phàm, may mà liền thái tử Triệu Tử Diệp cũng không thể thành công, chỉ ít chúng ta hiện tại đều là tại đồng nhất cái hàng bắt đầu bên trên. Xích Nhật Minh Xích Long hai tay ôm ngực bất đắc dĩ nói. Sự không nên muộn, chúng ta về giữa sườn núi đi, làm hết sức nhiều săn giết khôi lỗi, dạng này cũng có thể thu thập được đủ nhiều khí vận, dù sao cách kết thúc cũng liền một ngày. Cực Quang Thần Giáo Tiệp Cơ vắng lặng nói. Tiệp Cơ cô nương nói không sai, đi thôi. Xích Long tán đồng nói. Ai, chỉ có thể như thế. Nếu là ta tu vi không có bị hạn chế thành nhất giai võ tông, một mình ta liền có thể đối phó cái này thất thải cự nhân, đáng tiếc. Kinh Thành Nhân mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch hiện tại không còn cách nào khác. Trước khi đi, Kinh Thành Nhân quay người nhìn lại mắt thất thải bảo tháp, vừa muốn thu hồi ánh mắt thời gian, hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì, hắn phát hiện có một thân ảnh chính đang từng bước hướng lấy đỉnh núi mà đi. À, đó là ai? Kinh Thành Nhân vô ý thức mở miệng nói. Mà hắn câu nói này cũng đưa tới Tiệp Cơ, Xích Long đám người chú ý, bọn hắn không khỏi thuận theo Kinh Thành Nhân ánh mắt nhìn, quả nhiên cũng nhìn thấy một thân ảnh đang hướng phía đỉnh núi đi đến. Là hắn, tiểu tử này chẳng lẽ muốn dựa vào tự mình đi cướp đoạt khí vận? Kinh Thành Nhân ánh mắt tràn đầy cổ quái. Đại ca, ngươi nhìn, tên kia là Thiên Sát Đế Quốc Lý Phong đi, gia hỏa này muốn làm cái gì? Doanh Hoàng cũng chú ý tới hướng phía đỉnh núi đi đến thân ảnh, đồng thời nhận ra Mộ Phong thân phận. Triệu Tử Diệp dừng bước lại, chậm rãi quay người, đôi kia sắc bén đôi mắt thì là chằm chằm tại Mộ Phong bóng lưng bên trên, nhíu mày nói. Gia hỏa này là đang tìm cái chết, tứ đại vực đội ngũ, sát ma tông thiên Phật môn cùng tại thất thải mây mù biên giới tất cả võ giả, đều chú ý tới Mộ Phong thân ảnh. Khi bọn hắn trông thấy Mộ Phong từng bước một hướng phía đỉnh núi dậm chân lên cao thời gian, giữa mọi người lập tức bạo phát ra một mảnh xôn xao thanh âm. Vô luận là ma nữ Mạn Châu, Phật tử Phổ Độ, tứ đại vực khôi thủ tất cả đều ngẩn người, sau đó đôi mắt bên trong đều là tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ cổ quái. Cái này tên là Lý Phong thanh niên, bọn hắn tại cửa ải thứ nhất liền là bọn hắn chỗ biết rõ, dựa vào vận khí đoạt được cửa ải thứ nhất đại bộ phận khí vận, từ đó trời xui đất khiến thu được thứ nhất. Góc truyện audio.com, nhưng kỳ thật phần lớn người đều đối với cái này Lý Phong không quá để ý, bởi vì hắn tu vi quả thực không cao, trừ vận khí tốt điểm, cũng không cái khác chỗ đặc thù. Hiện tại, gia hỏa này thế mà muốn một mình đi lên đỉnh núi, đối mặt cái kia thất thải cự nhân. Đây không phải muốn chết là cái gì đây? Gia hỏa này đầu óc rút a, không nhìn thấy vừa rồi đại chiến kết quả a, thế mà còn dám đi nếm thử khiêu chiến thất thải cự nhân, hơn nữa còn là một người. Sách võ di hoàn toàn là nhìn một tên hề ánh mắt nhìn xem Mộ Phong. Bên cạnh hắn Lạc Huyền Cơ âm thầm lắc đầu, nói. Ta thừa nhận tinh thần của người này lực thiên phú rất mạnh, nhưng đáng tiếc là ở đây đế vực bên trong trải rộng cấm thần lực lượng, tinh thần lực của hắn mạnh hơn thì có ích lợi gì đâu. Sách võ di cùng Lạc Huyền Cơ hai người tại cửa ải thứ nhất là được chứng kiến Mộ Phong tinh thần lực cường đại cỡ nào, bọn họ đích xác là bội phục Mộ Phong. Nhưng hiện tại vấn đề là, ở đây căn bản là không có cách sử dụng tinh thần lực A, mà lại mỗi người đều bị hạn chế chỉ có thể phát huy nhất giai võ tông lực lượng. Cái này Lý Phong muốn lấy lực lượng một người chống lại thất thải cự nhân, đó chính là muốn chết A, mà nữ Mạn Châu chân mày cau lại, nàng thật sâu nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, không biết vì sao, mỗi lần trông thấy cái này lạ lẫm thanh niên, trong óc nàng luôn có thể sinh ra kỳ quái cảm giác quen thuộc. Nhưng nàng rất rõ ràng, này người nàng rõ ràng liền không gặp qua. Mà lại bây giờ nhìn thấy cái này Lý Phong muốn một mình khiêu chiến thất thải cự nhân thời gian, tâm tình của nàng cùng phần lớn người khinh thường bất đồng, mà là có loại không hiểu lo lắng. Lý Phong ngươi, Gia Cát Vô Sát lăng lăng lập tại thân cây bên trên, nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, đành phải thật sâu thở dài một hơi. Mặc dù Mộ Phong tại trước khi đi nói đã nhìn ra thất thải cự nhân yếu điểm, nhưng hắn trong lòng là không tin. Tại muôn người chú ý phía dưới cùng cơ hồ tất cả người đùa cợt cùng xem trò vui ánh mắt hạ. Mộ Phong từng bước một đi tới đỉnh núi, đối mặt với phía trước Thất Thải Bảo Tháp. Giờ phút này, Mộ Phong đôi mắt bên trong lóe ra quỷ dị hồng quang, sau đó trong mắt của hắn thế giới liền biến đến mức hoàn toàn không giống nhau. Hắn nhìn thấy lượt bố tại Thất Thải Bảo Tháp bốn phía lít nha lít nhít sợi tơ, cũng nhìn thấy Thất Thải Bảo trong tháp rất nhiều linh kiện chuyển động quỹ tích. Có thể nói, Thất Thải Bảo Tháp trong mắt hắn đã hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Nếu là xâm nhập Thất Thải Bảo trong tháp, có thể phát hiện tại bảo trong tháp tồn tại từng cái máu con ngươi màu đỏ từ ma nhãn, là Mộ Phong lúc trước từ trên thân ma yểm đạt được năng lực vô hình vô chất, người bình thường căn bản khó mà phát hiện, lại có thể tiến vào bất kỳ địa phương nào, đồng thời cùng Mộ Phong cùng hưởng ánh mắt. Mộ Phong từ khi tu luyện ra nguyên thần, có thể thả ra thần thức về sau, cái này ma nhãn đã rất ít sử dụng, bởi vì ma nhãn không có thần thức tới thuận tiện. Mà ở đây cái Hán Đế đế vực bên trong, bởi vì tồn tại cấm thần lực lượng, hắn không cách nào làm dùng thần thức, như vậy cái này ma nhãn liền có đất dụng võ. Mới, 10 chi đội ngũ liên thủ vây công Thất Thải cự nhân thời gian, Mộ Phong liền lặng lẽ thả ra rất nhiều ma nhãn, để tiến vào Thất Thải Bảo trong tháp. gocchuyenaudio.com Hắn thông qua Thất Thải cự nhân chiến đấu đến không ngừng quan sát trong đó động tĩnh, về sau phát hiện Thất Thải cự nhân năng lượng hạch tâm ở vào Thất Thải cự nhân chỗ bụng dưới bên trái đại khái 10 mm tả hữu. Ở vị trí nào tồn tại một cái lỗ khảm, phía trên đặt vào một viên kim sắc viên châu. Cái kia kim sắc viên châu chính là cất giữ tại Thất Thải Bảo Tháp bên trong khí vận hạch tâm, có thể nói Thất Thải Bảo Tháp tất cả khí vận đều tại cái kia kim sắc viên châu bên trong. Mà lại cái kia kim sắc viên châu cũng là Thất Thải cự nhân năng lượng hạch tâm, kim sắc viên châu thông qua ùn ùn không ngừng mà cung cấp khí vận năng lượng đến thúc đẩy Thất Thải cự nhân để phát huy ra đủ loại uy năng. Càng làm Mộ Phong mừng rỡ là, đặt vào kim sắc viên châu chỗ lỗ khảm bên ngoài là rất mỏng một tầng, xa so với Thất Thải cự nhân cái khác bất kỳ địa phương nào đều muốn mỏng rất nhiều. Mộ Phong chỉ cần một quyền liền có thể đánh nát cầm ra địa phương. Hắn biết nơi đó chính là Thất Thải cự nhân yếu điểm, chỉ cần hắn đem đánh nát, đồng thời lấy ra kim sắc viên châu, như vậy Thất Thải cự nhân liền sẽ sụp đổ. Tạch tạch tạch, khi Mộ Phong cùng Thất Thải Bảo Tháp mặt đối mặt nháy mắt, cái sau trong cơ thể phát ra cơ quan truyền động thanh âm, sau đó Thất Thải Bảo Tháp lần nữa hóa thân là Thất Thải cự nhân. Siêu siêu siêu, từng đạo vô hình sợi tơ, bắt đầu điên cuồng không khác biệt hướng lấy Mộ Phong công tới, cơ hồ đem Mộ Phong bốn phương tám hướng đều cho lồng chụp vào trong. Mộ Phong nháy mắt tiến vào bất diệt bá thể hình thái, toàn thân đều bao trùm lấy óng ánh sáng long lanh áo giáp, trên mặt càng là xuất hiện đen mặt nạ màu đỏ. Khi vô số sợi tơ nháy mắt bao phủ Mộ Phong nháy mắt, cái sau hóa thành từng đạo tàn ảnh, nháy mắt tránh đi sợi tơ, bắt đầu mục tiêu minh xác hướng phía Thất Thải cự nhân phóng đi. Mời đọc, nghe nói người rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói người rất chảnh à, cách chương.